Đế Bá, chương 2698, Ước Pháp Tam chương 2. Góc truyện audio.com. Nếu không có tiên đế khác đã lên đệ thập giới trước vội vàng đến giúp đỡ thì số tiên đế chết càng nhiều nữa. Sau Ước Pháp Tam chương chỉ có một vị tiên đế đã chết. Cho nên trước Ước Pháp Tam chương, tiên đế lên đệ thập giới chết nhiều hơn sau Ước Pháp Tam chương rất nhiều. Nhiều tiên đế không được người đi trước vội chạy tới tiếp viện vẫn thành công chạy ra săn giết. Leo lên đệ thập giới. Nếu không có tiên đế khác đã lên đệ thập giới trước vội vàng đến giúp đỡ thì số tiên đế chết càng nhiều nữa. Hiện tại không tính cổ thiết thủ đã E12 đại đế tham gia vào cuộc săn giết này. Có tổng cộng 40 thiên mệnh giá lâm. Có thể nói hành động này đã trái với Ước Pháp Tam chương ngày xưa nên Lý Thất Dạ mới nói thế. Thế đế lạnh lùng nói, đúng vậy, sau Ước Pháp Tam chương chỉ có một vị tiên đế đã chết. Nhiều tiên đế không được người đi trước vội chạy tới tiếp viện vẫn thành công chạy ra săn giết. Leo lên đệ thập giới, Ước Pháp Tam chương ngày xưa đúng là quy định rõ ràng như thế. Không được vượt qua 3 vị đại đế, không hơn 12 thiên mệnh, hiện tại không tính cổ thiết thủ đã E12 đại đế tham gia vào cuộc săn giết này. Có tổng cộng 40 thiên mệnh giá lâm, khoảnh khắc bước lên đệ thập giới thì phải dừng săn giết. Thế đế uy nghiêm vô thượng từ từ nói, mọi người cùng nhau ký hiệp nghị đó, bách tộc giữ hiệp nghị, ba tộc thần, ma, thiên của ta cũng không làm trái. Dù là hiện tại chúng ta vẫn giữ hiệp nghị, Lý Thất Dạ cười nói, có thể nói hành động này đã trái với Ước Pháp Tam chương ngày xưa nên Lý Thất Dạ mới nói thế. Thế đế lạnh lùng nói, đúng vậy, nói vậy là thiền lão già đã tìm ra lỗ hổng, đừng quên ngày xưa thảo luận hiệp nghị là ai chấp bút. Thế đế chậm rãi nói, tiên đế đến từ cửu giới, chúng ta giữ luật, cường giả cửu giới lén lên, chúng ta vẫn giữ luật, hiệp nghị chính là hiệp nghị, Ước Pháp Tam chương ngày xưa đúng là quy định rõ ràng như thế. Không được vượt qua 3 vị đại đế. Không hơn 12 thiên mệnh, một khi ký là vĩnh cửu có hiệu lực, nhưng, ngươi là âm nha, mặc kệ ngươi có chịu tải thiên mệnh hay không, khoảnh khắc bước lên đệ thập giới thì phải dừng săn giết. Thế đế uy nghiêm vô thượng từ từ nói, mọi người cùng nhau ký hiệp nghị đó, trong mắt chúng ta bây giờ ngươi không là tiên đế, cũng không phải người nhập cư trái phép, bách tộc giữ hiệp nghị. Ba tộc thần, ma, thiên của ta cũng không làm trái. Dù là hiện tại chúng ta vẫn giữ hiệp nghị, Lý Thất Dạ cười nói. Đừng quên ngươi có thể tự do qua lại cửu giới và đệ thập giới. Lúc thảo luận hiệp nghị, âm nha nhà ngươi không có trong hiệp nghị. Nói vậy là thiền lão già đã tìm ra lỗ hổng. Đừng quên ngày xưa thảo luận hiệp nghị là ai chấp bút. Thế đế chậm rãi nói. Tiên đế đến từ cửu giới. Chúng ta giữ luật, cường giả cửu giới lén lên, chúng ta vẫn giữ luật, hiệp nghị chính là hiệp nghị, thế đế trịnh trọng nói, âm nha, ngươi không là tiên đế, không phải phàm nhân, không phải tu sĩ, ngươi chỉ có một thân phận, đó là bàn tay đen sau màn, không xếp vào hiệp nghị năm xưa, xem ra ta cẩn thận mấy cũng có sai sót, bị lão già nhà ngươi tìm ra sơ hở, Lý Thất Dạ bật cười. Thản nhiên nói, đúng rồi, theo ngươi cắt nghĩa thì ta đúng là không nằm trong Ước Pháp Tam chương. Lần này các ngươi săn giết không trái với hiệp nghị ngày xưa. Một khi ký là vĩnh cửu có hiệu lực, nhưng, ngươi là âm nha, mặc kệ ngươi có chịu tải thiên mệnh hay không. Lúc thảo luận hiệp nghị, Lý Thất Dạ làm âm nha không nghĩ đến chừa đường lui cho mình. Trong mắt chúng ta bây giờ ngươi không là tiên đế. Cũng không phải người nhập cư trái phép, dù sao Ước Pháp Tam chương là trả giá bằng máu tiên đế cửu giới tranh thủ được. Hiệp nghị chủ yếu tranh thu cho hậu nhân của mình, hơn nữa năm xưa Lý Thất Dạ bất tử bất diệt, có thể tự do tới lui cửu giới và đệ thập giới. Không sợ bị đại đế tiên vương truy sát, đừng quên ngươi có thể tự do qua lại cửu giới và đệ thập giới. Lúc thảo luận hiệp nghị, âm nha nhà ngươi không có trong hiệp nghị, đám đại đế tiên vương trong đệ thập giới từng nhiều lần truy sát Lý Thất Dạ. Hôm nay chấm dứt quá khứ đi, thế đế trầm giọng nói,

cuộc chiến săn đế là ví dụ tốt nhất. Lúc Khải Chân Tiên Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 6 thì Lý Thất Dạ làm âm nha không có mặt ở đệ thập giới. Hắn đang trong cửu giới. Ngày xưa Minh Nhân Tiên Đế phát động chinh chiến Trung Cực lần thứ 5 thì đã biết kết quả. Hưng Gã vẫn dứt khoát tiến lên, nhưng thiên địa chấn động. Âm Nha có kinh nghiệm phong phú dù ở cửu giới cũng biết đệ thập giới xảy ra chuyện gì. Cách chương.